Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, chương 2849, ba câu nói. Lời tới đây, mọi người triệt để bừng tỉnh lên. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh, lòng tốt làm chuyện xấu, nhất định phải phong tỏa đường nối, rước lấy trận hạo kiếp này, nhưng ở trước khi chết, đến cùng vẫn là làm ra một điểm bồi thường. Tiền bối, ngoặt gương phía bên kia làm sao bây giờ? Bảo Linh tiền bối có thể có sắp xếp? Phương Chi Thủ 96 hỏi. Không có, phía bên kia làm sao? Cũng chuyện không liên quan đến ta. Kính Tượng Thần Thụ lạnh lùng nói rằng. Phương Chi Thủ nghe sắc mặt một đen, trực tiếp không biết nên hỏi cái gì rồi. Tiền bối, người như thế giam giữ cũng là cần tiêu hao pháp lực chứ. Đại khái có thể kiên trì bao lâu? Có thể cần chúng ta thay ngươi? Tần phu tử hỏi. Không cần, ta thân dễ đã sâu vào lòng đất, các ngươi chỉ cần giúp ta ở một mảnh kia trong thế giới dưới đất bố trí băng mộc linh thạch liền có thể nối liền mạch khoáng càng cao hơn. Bản tôn chi thân của ta sợi dễ sẽ tự mình rút lấy nguyên khí, không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Kính Tượng Thần Thụ nói rằng, nếu là như thế, kia thật sự quá tốt rồi. Chỉ là linh thạch, cùng mệnh so ra, không đáng nhắc tới. Chúng tu nghe dồn dập trở nên hưng phấn. Không dùng người sắp xếp, liền có tu sĩ, hướng đất mặt phương hướng bay đi, bắt đầu bố trí lên. Tần phu tử vội vã phân ra một tôn tiên thần chi thân. Đi qua tổng lãnh sự vụ, đến nơi này, tảng lớn tu sĩ là triệt để yên lòng, mà Di Sơn kiếm đế, y nguyên là thần sắc quái lạ nhìn đối phương. Đạo hữu, cục diện e sợ so với ngươi tưởng tượng, còn muốn phức tạp một ít. Di Sơn kiếm đế mở miệng, nơi nào phức tạp? Kính Tượng Thần Thụ hỏi. Di Sơn kiếm đế hỏi, chính ngươi không cần tu luyện sao? Có thể ở đây thủ bao lâu? Này một hỏi ra lời, kia tảng lớn lão ma tiểu ma nhóm, ánh mắt nhìn về phía hắn đấy, đều có chút thay đổi. Trong lòng toàn đang mắng hắn nhiều chuyện, mà Kính Tượng Thần Thụ nghe vậy, lần đầu ngắn ngủi trầm mặc, quá rồi sau một hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói. Ta thừa bảo kính mà sinh, tựa như cùng con gái của hắn bình thường. Hắn nguyện vọng, tự nhiên chính là sứ mạng của ta. Chỉ cần còn có một hơi, ta sẽ vẫn thủ tại chỗ này. Được, tiền bối đạo đức tốt. Phụ trì nữ thừa, thiên kinh địa nghĩa, tiếng nói mới hạ xuống. Chính là một mảnh nịnh nọt tiếng lên. Đại nghĩa trói không ngừng Di Sơn kiếm đế đám người. Nhưng hiển nhiên có thể dùng ở chỗ này Kính Tượng Thần Thụ trên người. Tất cả im miệng cho ta. Di Sơn kiếm đế tiếng hét lớn, lập tức liền phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường nổ quá. Nổ màng nhĩ mọi người thẳng run, vội vã đồng thời dừng lời. Lại để ta nghe được. Các ngươi đối với nàng chơi tâm cơ thủ đoạn, ta lập tức làm thịt các ngươi. Di Sơn kiếm đế ánh mắt sắc bén như kiếm đảo qua nơm nớp lo sợ mọi người. Lại quát lên, đem các ngươi trên người 7/10 băng mộc linh thạch giao ra đây cho ta, đưa cho Tần đạo huynh tiên thần chi thân đi. Sau đó từng cái lập lời thề cho ta. Thiếu cầm một khối, lão tử một dạng làm thịt các ngươi. Không ít tu sư nghe vậy sắc mặt khổ lên, lại không dám dài dòng. Đây thực sự là tà sợ ngang. Còn không cho lăn xuống đi, muốn ta mời các ngươi sao? Di Sơn kiếm đế lại quát, dầm chỉnh tề hướng xuống lao đi âm thanh, liên tiếp thành một mảnh thủy triều xuống âm thanh bình thường. Trên bầu trời nhất thời là nhẹ nhàng khoan khoái lên. Nhậm là người tu sĩ nào trong tay đều sẽ có chút băng mộc linh thạch. Liền ngay cả Phương Đạo Nan đám người cũng là đồng thời xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thụ một bên trừ phi Di Sơn kiếm đế cùng Tần phu tử ít ỏi mấy người. Không còn gì khác người. Đạo hữu không cần như vậy. Ta là cam tâm tình nguyện. Kính tượng thần thụ nói rằng, trong thanh âm lại có mấy phần thất vọng. Di Sơn kiếm đế nghe ánh mắt lại lóe lóe. Chính là khẽ gật đầu. Nói rằng, đạo hữu nếu nói như vậy, ta cũng không còn dài dòng. Nhưng vẫn có một việc sự tình phải nhắc nhở ngươi. Lại đem cửa lối đi kia biên giới bị một chút mài càng lúc càng lớn sự tình nói đến. Việc này đạo hữu cần có cái chuẩn bị tâm lý. Người tương lai muốn đối kháng áp lực sẽ càng lúc càng lớn, tiêu hao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Di Sơn kiếm đế cuối cùng nói rằng. Kính tượng thần thụ nghe vậy lại là ngắn ngủi trầm mặc. Ta biết rồi, tốt, chỉ chốc lát sau. Trở về bốn chữ, nghe không ra một điểm tâm tình đến. Di Sơn kiếm đế nghe ánh mắt lại lóe lên. Nghĩ đến cuối cùng, trừ phi có người giải quyết triệt để cái phiền toái này. Bằng không chỉ sợ cũng có sông vỡ một ngày kia. Mà kính tượng thần thụ cảnh giới, chỉ sợ căn bản không có mọi người lường trước cao như vậy. Chỉ là kế thừa Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bộ phận sức mạnh. Cùng huyền diệu thần thông mà thôi. Chuyện thế gian, nước chát điểm đậu hũ. Một vật khắc một vật. Vạn giới du tiên không làm gì được kia thôn phệ thế giới. Nhưng Chu Thiên Tinh Hà bảo kính lại có thể đứng vững. Mà Chu Thiên Tinh Hà bảo kính lại cứ bị vạn giới du tiên nổ nát rồi. Nói cho cùng. Vẫn là tâm khác nhau, rõ ràng đều có thể phản xạ, nhưng kia thôn phệ thế, chỉ là mù quáng vô ý công kích, chung quy là không bằng vạn giới du tiên giả dối khôn khéo. Biến ảo vô phương, kia tay trí ám thời đại không riêng xung kích tấm gương mặt ngoài, càng xung kích bảo linh tâm, đạo hữu, đối với việc này hạo kiếp, hắn nhưng còn có di ngôn gì sao? Suy nghĩ một chút, Di Sơn kiếm đế lại hỏi, hắn lưu lại ba câu nói. Cái gì? Mọi người nhất thời tất cả đều trong mắt sáng ngời. Kính tượng thần thụ nói, thứ nhất, trừ phi khai thiên đại thần trở về, bằng không không người có thể giải quyết triệt đề. Mọi người nghe sắc mặt chìm xuống, khả năng này đã sớm nghĩ tới, nhưng Di Sơn kiếm đế giờ khắc này trong đầu né qua nhưng là bản tôn Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi đám người bóng dáng. Bọn họ thật không làm được sao? Đáng tiếc khai thiên đại thần lại làm sao mà biết nơi này chuyện đã xảy ra đây? Tần phu tử than thở. Hắn câu nói thứ hai là, khi hắn thân chết một khắc đó, khai thiên đại thần nên cũng đã cảm ứng được rồi. Kính tượng thần thụ lại nói, giao lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh, rốt cục ý thức được một cái lãng quên sự tình. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, dĩ nhiên là khai thiên đại thần bảo bối. Bảo vật này bên trong, vô cùng có khả năng liền cất giấu khai thiên đại thần một tia dấu ấn nguyên thần loại hình đồ vật. Hắn xác thực khả năng có cảm giác, sở dĩ nói khả năng, là bởi vì cách quá xa. Cách không biết bao nhiêu thế giới. Hắn câu nói thứ ba là, khai thiên đại thần coi như cảm ứng được, khi nào sẽ trở về, vẫn là không thể biết được. Vừa đến quá xa, thứ hai có lẽ hắn ở càng to lớn hơn trong thiên địa. Có thể cũng có chính mình ràng buộc ở thân. Kính tượng thần thụ lại nói, tuy là một chậu nước lạnh, nhưng chung quy là cho mấy phần hy vọng. Di Sơn kiếm đế nghe khẽ gật đầu, sâu trong nội tâm bên trong cảm giác, chỉ sợ cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Phía dưới trong thiên địa, Tần phu tử tiên thần chi thân đã mang theo mọi người, đồng thời bố trí lên một mảnh chu vi mấy vạn dặm, băng mộc linh khí dâng trào sơn mạch, dần dần vụt lên từ mặt đất, đem kính tượng thần thụ rễ cây hoàn toàn vây quanh trụ, lại bố trí trận pháp, đem dãy núi kia gói lại, không lệnh nguyên khí trôi đi. Đến đây, trong gương việc, cơ bản xem như là định ra. Di Sơn Kiếm Đế cũng là kiên quyết, ở cùng mọi người cuối cùng thương lượng một phen sau, cũng không còn dừng lại, chính là một đầu đâm vào vết nứt không gian, tìm kiếm đường về đi rồi. Mà ở trong thế giới ngoài gương, kia thôn phệ thế cũng đã càng ngày càng áp sát yêu thú đường nối, một hồi đại trận lại, rất nhanh cũng đem trình diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.